Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, thu hoạch lớn. 2. Đào Vân bị Dương Phong chém xuống một tay đằng sau, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi vậy mà chạm cánh tay trái của ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn. Đào Vân lời nói còn không có hoàn toàn hạ xuống, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, đâm vào mi tâm của hắn bên trên, khiến cho trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi cùng sợ hãi. Thân thể hơi chao đảo một cái, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong vung tay lên, một đem Đào Vân chữ vật giới chỉ thu hút trong tay của hắn. Dương Phong xử lý Đào Vân đằng sau, liền nhìn thấy phương xa từng người võ giả nhao nhao hướng bên này vọt tới. Man hoang cự nhân chảy ra máu tươi hết thảy có 9 giọt. Ta đã thu lấy 7 giọt. Cái kia phượng hoàng chi huyết hết thảy phun ra thập tam tích. Ta thu được 9 giọt. Phượng hoàng lông vũ phiêu tán 11 cây. Ta lấy được 9 cái. Còn lại bảo bối khoảng thời gian quá lớn, bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể lại thu lấy một cái bảo vật, liền sẽ bị những cái kia chạy đến đám võ giả vây giết. Nếu là ta tiếp tục thu lấy những cái kia bảo vật, đem sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Hiện tại ta còn không có cùng tất cả mọi người là địch lực lượng. Dương Phong nhìn qua phương xa chạy nhanh đến từng người võ giả, trong mắt tinh quang lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm, quay người hướng về kia tòa thượng cổ di chỉ vị trí bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến cái kia tông phái thời thượng cổ di chỉ sơn môn trước đó. Không tự chủ được lớn tiếng tán dương, thật khí phái tông phái thời thượng cổ, vậy mà tại tông phái phía dưới trấn áp 72 đầu long mạch. Mặc dù bây giờ chết đến chỉ còn lại 4 đầu long mạch, thế nhưng là cái tông phái này nội tình tại lúc toàn thịnh, thật là lớn đến đáng sợ. Dương Phong vừa đến cái kia tông phái thời thượng cổ sơn môn trước đó, lập tức nhìn thấy cái kia thượng cổ trung tông phái di chỉ phía dưới còn trấn áp 4 đầu long mạch, chỉ là cái kia 4 đầu long mạch cũng đã thoi thóp, tức đem tử vong. Long mạch cũng như sinh linh cũng thế, ủng sinh mệnh, một khi linh lực của nó bị hấp thu đến trình độ nhất định, liền sẽ sụp đổ, tử vong, cũng không còn cách nào chế tạo ra long mạch linh lực. Ngược lại sẽ chậm rãi tiêu tan, bởi vậy mỗi một cái nắm giữ long mạch đại tông phái hàng năm đều sẽ hao phí đại lượng linh thạch, dùng để tẩm bổ long mạch. Cố ý để nó sinh ra càng nhiều long mạch linh tức giận, để nó không đến mức tiêu tan, đồng thời cung cấp đầy đủ long mạch linh tức giận cho môn nhân đệ tử tu luyện sử dụng. Cái này thượng cổ tông môn trấn áp 72 đầu long mạch, thế nhưng là bọn họ hủy diệt đằng sau, không có ai hao phí đại lượng linh thạch tới nuôi dưỡng những thứ này long mạch. Mà những cái kia long mạch mặc dù có thể hấp thu trong thiên địa rời rạc linh tức dẫn đến bổ sung tự thân, thế nhưng là cái này thượng cổ tông môn hộ sơn đại trận tiêu hao kinh người. Đồng thời bên trong tông môn đủ loại trận pháp, cấm chế, dược viên, huyền pháp bia duy trì cũng cần tiêu hao đại lượng linh lực. Những cái kia long mạch chính mình thu nạp linh lực căn bản chưa đủ, chỉ có thể từng đầu chết đi. Nếu là cái này hộ sơn đại trận vẫn còn, cái này 4 đầu long mạch ta cũng chỉ có thể đủ nhìn xem trông mà thèm. Hiện tại cái kia hộ sơn đại trận bị man hoang cự nhân cùng thật linh phượng hoàng chiến đấu dư ba phá hủy đại bộ phận, cái này 4 đầu long mạch thuộc về ta. Dương Phong nhìn xem cái kia 4 đầu long mạch, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Tinh thần ngưng lại, vung tay lên, đại lượng cực phẩm linh thạch còn như mưa rơi đồng dạng, rơi vào nguyên một đám linh lực tiết điểm bên trên, bày ra một cái long mạch di chuyển đại trận. Thu, Dương Phong khẽ quát một tiếng, từng đạo linh quang từ mặt đất bên trên bay lên, tại giữa không trung ngưng tụ tạo thành một cái cực lớn linh văn, chui vào bên trong lòng đất, tạo thành bốn đầu cực lớn dây thừng, khóa lại cái kia bốn đầu long mạch long đầu, gắng sức kéo một phát, đem cái kia bốn đầu long mạch ngạnh sinh sinh từ bên trong lòng đất kéo ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, tại cái kia từng đợt ầm ầm vang động thanh âm bên trong, bốn đầu từ long mạch bị ngạnh sinh sinh từ bên trong lòng đất kéo tách rời ra, bay vào động thiên thế giới bên trong. Cái kia bốn đầu cúi xuống sắp chết long mạch vừa tiến vào đến động thiên thế giới bên trong, liền bắt đầu hấp thu động thiên thế giới ở trong nồng nặc cực điểm linh tức giận. Cũng đang hấp thu linh lực khổng lồ đằng sau, khôi phục một tia sinh cơ, sống lại, bắt đầu phun ra nuốt vào linh tức giận, khôi phục tự thân. Có người chạy tới, nhất định phải nhanh chóng tiến vào bên trong. Dương Phong đem long mạch thu vào động thiên thế giới đằng sau, thần thức quét qua, liền phát hiện phương xa từng người võ giả còn như mưa rơi hướng về cái này tông phái thời thượng cổ vị trí bay tới. Tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên, liền hướng về kia tông phái thời thượng cổ bên trong mau chóng đuổi theo. Thiên Ma Tông, tại cái kia tông phái thời thượng cổ sơn môn trước đó, tọa lạc lấy một khối cao to 10 trượng bia đá. Tại bia đá kia bên trên, rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Từ cái kia ba chữ to bên trong, tản ra một cổ bá đạo vô cùng nồng nặc ma tức giận. Dương Phong hướng về tấm bia đá kia nhìn thoáng qua, không có phát giác dị dạng đằng sau, liền thân hình chớp động, xông vào Thiên Ma Tông bên trong. Vừa tiến vào Thiên Ma Tông, Dương Phong lập tức thông qua quan sát thiên địa linh lực hướng chảy, đã đoán được Thiên Ma Tông dược viên vị trí, hướng về Thiên Ma Tông dược viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong tiến vào cái kia Thiên Ma Tông đằng sau, một cái nhìn thấy vô số xuyên Thiên Ma Tông đệ tử bào võ giả từ trạng thê thảm, tán loạn đến trên mặt đất, biến thành từng đống xương khô. Tại những cái kia Thiên Ma Tông đệ tử bên cạnh, đồng dạng tán lạc một chút tương tự hình người sinh vật xương cốt. Hiển nhiên song phương đi qua tàn khốc vô cùng chém giết. Một cái nồng đậm chết tức giận tràn ngập tại toàn bộ Thiên Ma Tông bên trong, tạo thành một mảnh tràn ngập chết tức giận, đưa tay không thấy được năm ngón chết tức giận sương mù. Cái kia chết tức giận sương mù tràn ngập chết tức giận, đối nhau giả đến nói, chính là một loại kịch độc. Người bình thường nhiễm lên một điểm chết tức giận sương mù, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì chỉ lại biến thành một cỗ thi thể. Thời gian lâu dài, thậm chí lại biến thành cấp thấp nhất cương thi. Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ pháp lực vòng phòng hộ, ngăn trở chết tức giận ăn mòn, bước nhanh tiến vào cái kia chết tức giận trong sương mù, hướng chết tức giận sương mù nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, sáu tên yêu tu võ giả đi tới cái này chết tức giận sương mù trước. Một tên nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh tu vi, mọc ra đầu ngựa mã tộc yêu tu nhìn xem cái kia nồng nặc vô cùng chết tức giận sương mù, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là chết tức giận sương mù, đối nhau giả có kịch độc, làm sao bây giờ? Một tên nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi thỏ tộc yêu tu, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, trầm giọng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đụng một cái. Còn lại bốn tên thần hạch cảnh võ giả nhìn xem cái kia mã tộc yêu tu, trong mắt đều thoáng qua một đạo kiên nghị, trầm giọng nói, mã lão đại, chúng ta liền liều mạng đi. Tên kia nắm giữ nửa bước nguyên thần cảnh mã tộc yêu tu trong mắt cũng lóe lên một đạo kiên nghị, lớn tiếng nói ra, tốt, đại gia vận chuyển pháp lực hộ thể, chúng ta liều mạng. Cái kia sáu tên nắm giữ thần hạch cảnh tu vi yêu tu nhao nhao thôi động pháp lực hộ thể, nguyên một đám xông vào cái kia tử vong chi vụ bên trong. A, cứu mạng, ngoặc kép, không bao lâu, từng đảo bầy giảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Từ cái kia chết tức giận trong sương mù truyền ra, một cái gãy một cánh tay, máu me khắp người thỏ tộc yêu tu. Một khuôn mặt hoảng sợ từ cái kia chết tức giận trong sương mù trốn thoát. Một cái chết tức giận xâm xâm quỷ trảo, từ cái kia chết tức giận trong sương mù bắn mạnh mà ra. Một chút bắt lấy cái kia thỏ tộc yêu tu, gắng sức kéo một cái, lập tức đem con kia thỏ tộc yêu tu kéo vào chết tức giận trong sương mù. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ chết tức giận trong sương mù truyền ra. Rất nhanh, cái kia chết tức giận trong sương mù lập tức khôi phục bình tĩnh. Cái kia mã tộc yêu tu 6 người tiến vào cái kia chết tức giận trong sương mù không lâu. Lại có hơn 10 người thần hạch cảnh yêu tu võ giả đi tới cái này chết tức giận sương mù trước. Bọn họ chần chờ một lúc, cũng nhanh chóng xâm nhập cái kia chết tức giận trong sương mù. Không lâu, cái kia từ các nơi chạy tới võ đạo các thiên tài rối rít xâm nhập cái kia chết tức giận trong sương mù. Chết tức giận trong sương mù rất nhanh liền phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kịch liệt chiến đấu thanh âm. Răng rác, Dương Phong thận trọng tại cái kia chết tức giận trong sương mù hành tàu. Đột nhiên trong lúc đó, từ cái kia chết tức giận trong sương mù, truyền đến từng tiếng vang động thanh âm, lít nhà lít nhít thiết giáp ma thi, đồng giáp ma thi, thậm chí có 3 đầu ngân giáp ma thi đang tại hướng Dương Phong bên người vọt tới. Những cái kia thiết giáp thi, đồng giáp ma thi số lượng cực kỳ khổng lồ, không ít hơn 10 vạn. Thêm bên trên cái kia 3 đầu quỷ dị cường hoành ngân giáp ma thi, liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh võ giả gặp phải. Nếu là không trốn, sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc tại cái kia thi đàn bên trong. Nhìn xem hướng bên cạnh mình vọt tới thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp ma thi, Dương Phong nhíu mày, không muốn lãng phí tự thân pháp lực, liền thôi động thể nội pháp lực. Thi triển không gian độn thần thông, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, tránh đi những cái kia ma thi, tiếp tục hướng Thiên Ma Tông dược viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới cái kia Thiên Ma Tông dược viên. Chỉ thấy được tại cái kia Thiên Ma Tông dược trong viên, khắp nơi đều có linh thảo, khắp nơi có thể thấy được tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai linh thảo, thậm chí thất giai linh thảo, cũng có mấy trăm gốc nhiều. Dương Phong nhìn xem cái kia Thiên Ma Tông dược trong viên vô số linh thảo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, nguyên một đám pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, đem cái kia Thiên Ma Tông dược trong viên linh thảo nhau nhau tận gốc mang thổ cùng một chỗ đào móc, để vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong không để ý tới biết những cái kia phổ thông linh thảo, mà là thuận cái kia Thiên Ma Tông dược trong viên kịch liệt ma tức giận ba động một mực tiến lên. Đi tới qua một lượt vài cấm chế đặc thù tiểu dược viên, Dương Phong vừa đến cái kia trải rộng cấm chế đặc thù tiểu dược viên, chỉ thấy được đặc thù tiểu dược trong viên mới trồng gần 100 cây vạn giới khó gặp linh thảo, thế nhưng là tại cái kia ma tức giận ăn mòn phía dưới, phần lớn linh thảo đều đã tử vong, vẻn vẹn chỉ còn lại 5 cây vạn năm ma linh hoa cùng với 7 cây vạn năm linh thảo. Tại cái kia 12 gốc vạn năm dược liệu bên trong, 5 cây vạn năm ma linh hoa chân quý nhất. Vạn năm ma linh hoa chính là đản sinh tại ma tức giận tinh hoa chi địa ma thổ bên trong, liền xem như tại tiểu ma giới bên trong cũng là cấp cao nhất bảo bối, tại cái khác tiểu thiên thế giới ở trong càng là chân quý vô cùng. Nếu như tu luyện công pháp ma đạo võ giả nhận được một đóa vạn năm ma linh hoa, chỉ cần đem cái kia đóa vạn năm ma linh hoa luyện hóa, liền có thể đặt vững vững chắc vô cùng võ đạo cơ sở. Tư chất tu luyện lần nữa tiến hóa, để một phàm nhân nhảy lên biến thân trở thành một tên võ đạo thiên tài. https://vkvkvkv.com.hxt90316/2720.2260.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.